Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt, chương 121. Quà phó đạo tặng Kỳ Kỳ, nói là cảm ơn Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì nói, cảm ơn Kỳ Kỳ. Ừ, mấy hôm trước, không phải sinh nhật của Nghiên Nghiên sao? Kỳ Kỳ vẽ tranh cho nó, còn mua cho nó một con gấu nhồi bông. Hôm sinh nhật của Nghiên Nghiên, phó đạo cũng ở đó, nên Kỳ Kỳ nói với phó đạo, hy vọng chị ấy có thể mua thêm chút đồ chơi cho Nghiên Nghiên. Phó đạo vì cảm ơn Kỳ Kỳ, nên lúc mua đồ cho Nghiên Nghiên, cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái. Yến Thanh Trì nói xong cười cười. Mấy bạn nhỏ bây giờ thật thú vị, tuổi nhỏ nhưng lao tâm không ít. Tối đó Nghiên Nghiên tìm em nói chuyện phiếm, nói chuyện có liên quan đến Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lén đi tìm phó đạo, hy vọng chị ấy có thể mua cho Nghiên Nghiên thêm chút đồ chơi. Y nhìn da mặt thần, đúng là có chút đáng yêu. Trẻ con mà, chỉ cần dạy dỗ tốt, đều rất đáng yêu. Nhưng nhà chúng ta chủ yếu là nhờ công của em. Lúc anh mới nhận nuôi Kỳ Kỳ, luôn rất lo lắng mình không biết cách dạy dỗ nó, lo lắng nó cũng không vui vẻ gì khi ở với anh. Sau đó em đến, Kỳ Kỳ cũng hoạt bát hơn không ít, tính cách cũng rộng rãi hơn nhiều. Giang Mặc Thần cảm khái. Cũng không thể nói như vậy, anh dẫn nó rời khỏi cô nhi viện càng sớm, đối với nó mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Không phải mỗi một bạn nhỏ ở trong cô nhi viện đều có thể có một gia đình. Có gia đình luôn rất hạnh phúc, Yến Thanh Trì thật tình nói. Giang Mặc Thần cảm thấy lúc y nói những lời này lộ ra chút thương cảm, nên nhéo mặt y một cái. Đi thôi, chúng ta nên về nhà. Yến Thanh Trì gật đầu. Ừ. Rất nhanh, thời gian chậm rãi đến tháng 6, độ ấm tăng lên. Sốt cuộc cũng có thể thấy được bụng của Yến Thanh Trì lớn lên bằng mắt thường. Yến Thanh Trì nhìn bụng mình, cảm thấy mình có hơi kỳ quái. Y đứng trước gương soi soi, hỏi Giang Mặc Thần. Bây giờ, em có giống một ông chú trung niên bụng bia không? Giang Mặc Thần đang soạn hành lý. Trước đó, hắn đóng nam chính trong phim nhựa Di Qua Tiếp Mộng, được đề cử giải Kim Lộc ở nước ngoài. Hắn cần phải tham dự lễ trao giải lần này. Đang soạn đồ, đã nghe thấy những lời này của Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y. Có ông chú trung niên nào đẹp trai như em sao? Yến Thanh Trì sờ sờ bụng mình. Tuy rằng em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng cũng đã cảm nhận được nguy cơ trung niên trước tuổi. Sau này, cho anh bước vào tuổi trung niên, em đã có thể dạy anh làm sao để giảm bớt áp lực. Giang Mặc Thần quả thật bị mạch não của y đánh bại. Em vẫn là ngoan ngoãn ngồi đi, ông chủ Yến. Lần này anh có thể lấy thưởng không? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Đi bao lâu à? Sẽ không lâu lắm, yên tâm. Đến nỗi có lấy thưởng không? Giang Mặc Thần nhìn y. Đây không phải là chuyện anh có thể quyết định. Vậy nếu nhận được thưởng, anh trở về muốn chúc mừng thế nào à? Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ. Hay là một nhà ba người chúng ta ăn một bữa cơm? Chẳng lẽ chúng ta không cùng ăn cơm mỗi ngày sao? Đây là chúc mừng cái gì? Nhưng hình như anh cũng không muốn cái gì. Em chúc mừng thế nào? Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hoặc là kêu thêm bạn của anh cùng ăn một bữa cơm. Giang Mặc Thần cười khẽ. Phương thức chúc mừng này của em cao minh hơn anh sao? Không có, nhưng đúng là không có gì cần đợi lúc chúc mừng mới làm được. Bây giờ tình cảm của hai người bọn họ cũng coi như là ổn định, sự nghiệp của Giang Mặc Thần thành công. Tuy rằng sự nghiệp của y tạm thời đình trệ, nhưng cũng là tiền cảnh quang minh. Nhất thời, hình như tìm không thấy phương thức chúc mừng gì. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Nếu anh nhận thưởng, chờ anh về, chúng ta lập tức lái xe. Giang Mặc Thần nghe vậy, nháy mắt bị những lời này chặn lại. Yến Thanh Trì hiếp hiếp mắt hỏi hắn, muốn không? Đây là vấn đề anh có muốn hay không sao? Vấn đề là em có thể hay không? Bảo bối, hay là em hỏi bác sĩ trước xem có được không? Vậy nếu anh nhận thưởng, ngày tháng sau này chúng ta lái xe bình thường. Nếu anh không nhận thưởng, sau này chuyện có lái xe không, lái bao nhiêu lần, đều là em định đoạt, không cho anh phản bác. Anh không nhận thưởng chưa đủ thảm sao? Em còn muốn như vậy, lương tâm của em không đau sao? Yến Thanh Trì lắc lắc đầu. Tiểu soái ca như bọn em không có lương tâm. Quả thật Giang Mặc Thần không có biện pháp nào với y, làm sao hắn cũng không nghĩ đến, cuối cùng mọi chuyện lại đi về hướng này. Nhất thời dở khóc dở cười, cố tình Yến Thanh Trì còn ở bên cạnh dõng dạc nói, anh phải tin tưởng bản thân, lỡ đâu lần này anh nhận thưởng, anh sẽ từ Tân Tấn ảnh đế biến thành Song Kim ảnh đế, thật tốt. Anh cảm ơn em à, không cần khách khí, Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Giữa trưa hôm sau, Giang Mặc Thần rời khỏi. Hắn nhìn bộ Yến Thanh Trì vẫn hơi lo lắng. Dặn dò một đống, Yến Thanh Trì chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng vô cùng nghe lời. Em cứ gật đầu mãi, nghe lọt tai thật không? Da mặt thần rất hoài nghi. Yên tâm, anh đi rồi thì mẹ em đến ở mà, đến lúc đó còn quán nghiêm hơn anh, an tâm đi. Da mặt thần nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng. Hắn ôm Yến Thanh Trì một chút, chăm sóc tốt cho bản thân. Anh cũng vậy, anh đi đây, bye bye. Yến Thanh Trì nhìn hắn vào thang máy, đóng cửa trở về phòng. Bây giờ bụng y đã hơi rõ ràng nên không thích hợp ra ngoài nữa. Bằng không lại luôn có cảm giác kỳ quái. Nên nhiệm vụ đưa đón Kỳ Kỳ cũng giao cho gia trưởng hai nhà. Kỳ Kỳ hơi khó hiểu tại sao đổi từ ba ba thành bà nội đưa đón bé. Nên hỏi Yến Thanh Trì, ba ba, vì sao ba không đến đón con nha? Yến Thanh Trì vuốt đầu bé trả lời, bởi vì bà nội rất muốn gặp con à. Con xem à, mỗi ngày đều là Kỳ Kỳ, ba ba, phụ thân, ba người chúng ta ở bên nhau. Bà nội cũng rất thích Kỳ Kỳ à, nhưng bà nội không được gặp Kỳ Kỳ, nên mỗi ngày đều rất muốn đi đón Kỳ Kỳ, ở cùng Kỳ Kỳ nhiều thêm một lát. Kỳ Kỳ đồng ý không? Kỳ Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời hơi ngượng ngùng, cảm thấy bà nội nhớ bé như vậy, bé lại không nhớ bà nội như thế, nhất thời hơi thẹn thùng, cúi đầu gật gật nhỏ giọng nói. Vậy sau này Kỳ Kỳ sẽ đến trường, về nhà với bà nội. Ừ. Kỳ Kỳ ôm cánh tay của y làm nũng. Vậy ba ba đừng có nói cho bà nội biết Kỳ Kỳ vừa mới hỏi ba ba à. Được. Yến Thanh Trì ôn nhu nói, Kỳ Kỳ rất vui vẻ. Con đi giúp bà nội nấu cơm. Đi thôi. Yến Thanh Trì nhìn bé vui vẻ chạy ra ngoài, không khỏi cảm khái. Trẻ con đúng là rất dễ dỗ. Vệ Lam quay xong phim điện ảnh của mình rồi. Rốt cuộc cũng rảnh rỗi, mới phát hiện đã nửa năm nay Yến Thanh Trì không có động tĩnh gì. Fan của y đã xé Weibo của Nam Tranh vài lần. Thậm chí còn là một bộ ba câu hỏi hỏi Nam Tranh. Một hỏi Nam Tranh vì sao không nhận hoạt động cho Yến Thanh Trì trong lúc sự nghiệp đang bay cao. Hai hỏi Nam Tranh, sao không đối đãi tốt với Yến Thanh Trì? Ba hỏi Nam Tranh, có phải định đóng băng Yến Thanh Trì hay không? Nam Tranh trả lời, Yến Thanh Trì không khỏe, cần tĩnh dưỡng, nên trước mắt đang tĩnh dưỡng. Fan của Yến Thanh Trì rất bất mãn với câu trả lời này, tiếp tục xé công ty, hỏi công ty sao năm trước còn êm đẹp, năm nay đã thành không khỏe. Không khỏe chỗ nào, vì sao lại không khỏe, nói rõ ràng. Nhưng bản thân Quảng Mai đã không rõ ràng, sao có thể nói rõ với các fan. Chỉ có thể lấy ạc của Yến Thanh Trì, đăng một cái Weibo. Ý đồ trấn an fan đang tức giận. Chính là fan tức giận sao dễ dàng được trấn an như vậy. Đặc biệt là fan của nghệ sĩ đồng kỳ khác, còn bỏ đá xuống giếng. Dân mạng không rõ chân tướng đều tỏ vẻ. Mắt thấy căn nhà của y lên cao, mắt thấy y chiêu đã khách khứa. Mắt thấy căn nhà của y sụp đổ. Còn có dân mạng đang tin nóng trên diễn đàn, nói Yến Thanh Trì đắc tội cao tầng Nam Tranh, cho nên bị đóng băng. Dù mấy bài viết bịa đặt lung tung rối loạn đang không lâu đã bị xóa, nhưng Yến Thanh Trì mãi không lộ mặt, vẫn là tạo thành khủng hoảng với fan. Đến nỗi các Yến Mạch tỷ tỷ lâu lâu phải đi xé Nam Tranh một lát, lại xé Quảng Mai một lát. Vệ Lam cũng không khỏi cân nhắc, hình như đúng là từ hết năm trước đến nay, đã lâu cậu không gặp Yến Thanh Trì, hẹn y vài lần y đều từ chối. Sau đó cậu lại đi đóng phim, nên không hẹn Yến Thanh Trì nữa. Lần này thừa dịp nghỉ ngơi hai người phải gặp một chút. Vì thế Vệ Lam gọi điện thoại cho Yến Thanh Trì. Có thời gian không? Buổi tối mời cậu ăn cơm. Yến Thanh Trì nhìn nhìn bụng mình. Tâm nói thời gian thì có, nhưng gặp cậu thì không. Không có. Vậy ngày mai? Mai cũng không được. Ngày mốt cũng không được. Vệ Lam khó chịu. Dù cậu là hoàng đế trăm công ngàn việc, tôi đã hẹn trước ba ngày rồi, sao còn không được? Không được thật mà. Sao lại không được? Da mặt thần khóa cậu lại không cho cậu ra ngoài à? Đương nhiên không phải. Vậy cậu nói cho tôi vì cái gì? Tôi không khỏe. Cậu không khỏe? Vệ Lam cảm thấy lời này quá không khoa học. Lần trước cậu gặp Yến Thanh Trì còn tung tăng nhảy nhót có được không? Vậy được, tôi đi thăm cậu. Cậu ở nhà hay ở bệnh viện? Yến Thanh Trì ba chấm. Nói chuyện à? Cậu muốn cái gì? Trái cây, sữa bò hay cái gì? Bình thường tôi đi thăm bệnh đều đi tải không, cũng không biết mua cho cậu cái gì. Cậu muốn cái gì trực tiếp mở miệng. Tôi không muốn gì hết, tôi muốn cậu đừng tới. Vừa rồi tôi nói vừa thôi, thật ra tôi không có vấn đề gì, cậu đừng đến thăm tôi. Yến Thanh Trì hấp hối giãy giụa. Vệ Lam hừ một tiếng. Cậu còn chơi tâm cơ với tôi? Cậu không sợ làm tôi thất vọng để giúp cậu tra cái này tra cái kia sao? Nói cái gì thiếu tôi một nhân tình, cậu trả tôi như vậy sao? Không phải, Vệ Lam, tôi có việc thật, không có cách nào gặp cậu. Cậu đã làm chuyện gì không gặp người được à? Còn không có cách nào gặp tôi? Không phải ở bệnh viện, phải chắc chắn là ở nhà đúng không? Cậu chờ đó.

gửi lời xin lỗi vì mình không khỏe mà không thể tham gia họp báo và buổi chiếu phim đầu tiên, cũng chúc phòng bán vé Lạc Đường đại phát. Fan thấy cuối cùng y cũng lộ mặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng chỉ là một video ngắn, nhưng đã đủ kích phát tâm tình đánh khôn mãnh liệt của bọn họ. Quyết tâm tranh khẩu khí cho tiểu ca ca nhà mình, nhất định phải để thật nhiều người nhìn thấy giá trị của y. Vì thế Yến Mạch tỷ tỷ bắt đầu điên cuồng mua vé, không ngừng quảng cáo. Người bạn, mua vé không? Mua vé Lạc Đường, chúng ta vẫn là bạn tốt. Cô không mua, tôi không mua, giá trị của Thanh Trì không ai để ý. Cô một phiếu, tôi một phiếu, tương lai của Thanh Trì sẽ càng tốt. Vốn dĩ Yến Thanh Trì còn nghĩ, mình nửa năm không lộ diện, fan sẽ bị soi mói một ít. Không nghĩ tới, càng hang máu gà, nhân sĩ có thâm niên trong giới giải trí Vệ Lam giải thích cho y. Đây là ngược fan trong truyền thuyết, chân trước cậu mới vừa hồng, sau lưng đã bị tạm dừng hoạt động, fan của cậu không biết nguyên nhân là gì. Nên chỉ có thể đoán là cậu và công ty có mâu thuẫn nên áp bách cậu. Các cô ấy cứ như vậy, tưởng tượng tiếp, sao còn dám bỏ đi à? Sợ mình đi rồi cậu ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không có. Mấy hôm trước không phải còn có bài viết kê cái gì 10 ảo giác lớn của fan. Xếp hạng nhất là anh ấy chỉ có tôi, sao tôi có thể rời khỏi anh ấy? Cậu cũng thật hiểu biết, Yến Thanh Trì cảm khái. Tất nhiên, tốt xấu gì tôi cũng ngây người trong cái vòng này mấy năm. Vệ Lam vừa nói vừa chia sẻ Weibo của Yến Thanh Trì. Tôi đã nói cậu ấy rất bình thường mà. Ngày 15 tháng 7 Lạc Đường, không gặp không về. Yến Mạch tỷ tỷ nhanh chóng nghe tin tới nơi, cảm ơn cậu bác bỏ tin đồn và ủng hộ. Các cô thật sự cảm ơn Vệ Lam, không chỉ là vì lúc trước Nguyên Minh Húc ngấm ngầm hại người, vu hãm Yến Thanh Trì. Vệ Lam trực tiếp lấy pháo nã, càng là vì một đống lời bịa đặt không ngừng nghỉ mấy hôm trước. Vệ Lam trực tiếp đăng một bài viết bác bỏ tin đồn. Weibo của Vệ Lam rất đơn giản, nhàn rỗi không có gì làm, đi dạo diễn đàn một lát. Đúng là bịa đặt không cần tiền, Yến Thanh Trì và Nam Tranh rất tốt, không thành vấn đề, không mâu thuẫn, càng không đắc tội ai. Nửa năm không có hoạt động chỉ đơn thuần là không khỏe, đang tĩnh dưỡng. Nam Tranh lại không phải máy ép nước, thề phải ép khô giá trị của nghệ sĩ, có thời gian bịa đặt còn không bằng đọc thêm 2 quyển sách, học hành cho giỏi đi. Weibo này của Vệ Lam quả thật giống như một cây định hải thần châm, một lần giết hết mấy lời bịa đặt, tất cả mọi người biết tính tình của cậu không tốt, dối người là chuyện thường ngày. Mà fan tỷ tỷ của cậu lại có tiếng bao che cho con 30 năm. Mặc kệ, cậu có nói đúng hay không đúng, thì cũng không có ai nói đệ đệ của các cô nói bậy. Lần này lại muốn bịa đặt Yến Thanh Trì đắc tội Nam Tranh. Sao cũng không tránh khỏi cái Weibo này của Vệ Lam, nhưng mà không có ai dám nói Vệ Lam nói bừa. Dù sao mình bị xé thì thôi đi, liên lụy đến idol nhà mình thì không có lời. Vì thế một đám anti của Yến Thanh Trì lặng lẽ hành quân, chuẩn bị mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, đổi phương hướng khác, rồi ngóc đầu trở lại. Trong lòng quả mai khổ, cô đã nói tận 800 lần, Nam Tranh không có định đóng băng Yến Thanh Trì, chỉ là Yến Thanh Trì không khỏe nên đang nghỉ ngơi. Sao cô nói thì không ai nghe, Vệ Lam vừa nói ai cũng tin. Ice, quả nhiên 4 chữ công ty quản lý chính là nguyên tội. Tuy rằng Yến Thanh Trì không tham dự buổi họp báo của Lạc Đường, nhưng phóng viên cũng hỏi không ít vấn đề của y. Hơn nữa, toàn bộ đều nhắm ngay Gia Mạc Thần cùng công ty với Yến Thanh Trì. Sau khi chúc mừng Gia Mạc Thần, lại đoạt giải xong, phóng viên hỏi. Buổi họp báo lần trước, người đóng vai Mạnh Lạc Yến Thanh Trì không trình diện. Nghe nói là vì có chút mâu thuẫn với công ty phải không? Gia Mạc Thần ôn hòa nói. Lời đồn thôi, chỉ là Thanh Trì không thoải mái, công ty suy xét cho sức khỏe của em ấy nên tạm dừng hoạt động trong năm nay. Nhưng mọi người cũng đã biết, em ấy là một nghệ sĩ rất có tiềm lực. Tôi nghe nói hình như công ty đã sắp xếp xong hoạt động sang năm của em ấy. Chỉ chờ em ấy khỏe lại sẽ xuất phát. Hắn nói xong lại bổ sung. Đương nhiên, em ấy cũng là một diễn viên tôi rất thưởng thức. Tôi rất chờ mong sang năm em ấy mang đến tác phẩm xuất sắc hơn nữa cho mọi người. Để mọi người nhìn thấy nhiều khả năng của em ấy hơn. Buổi nói chuyện này của Gia Mạc Thần không chỉ bài trừ lời đồn một lần nữa, lại cho fan Quyến Thanh Trì một viên thuốc an thần. Dù sao gia vị của hắn đặt ở đó lại là nhất ca của Nam Tranh. Nên dù fan không biết số cuộc Yến Thanh Trì mắc sinh bệnh gì, nhưng cũng tin tưởng chờ khi y hết bệnh sẽ có thể quay trở về với giải trí, mở ra huy hoàng của mình lần nữa. Chỉ cần bọn họ đồng lòng cùng vượt qua khoảng thời gian gian nan này là được. Mà thật ra khoảng thời gian này cũng không phải rất khó qua, vì một tác phẩm tốt luôn có thể hút nhiều fan hơn. Tựa như trước đó Gia Mạc Thần đã nói với Yến Thanh Trì, tuy rằng xuất diễn của Mạnh Lạc không nhiều lắm, nhưng lại là nhân thiết vô cùng có độ xoay ngược, có thể sánh với nhân thiết Mỹ Cường Thảm. Quả nhiên, Lúc Lạc Đường công chiếu đã thành công vào được tầm nhìn của nhà phê bình điện ảnh và người xem. Nhà phê bình điện ảnh sôi nổi cảm khái. Trong số diễn hữu hạn, thành công chuyển biến hai loại tính cách, từ an tĩnh nội liễm, không làm người khác chú ý, đến kiêu ngạo chán đời, cô phương tự thưởng. Yến Thanh Trì dùng năng lực diễn xuất của mình, tăng thêm sự xuất sắc của bộ điện ảnh này. Người xem càng trực tiếp hơn nhà phê bình điện ảnh nhiều. Trong vòng 5 phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của Mạnh Lạc. Lạc Đường chính thức lên sóng, kéo ra trận chiến phòng bán vé điện ảnh kỳ nghỉ hè. Cốt truyện xuất sắc, nhân thiết no đủ, phim giàu tình tiết xung đột. Hà Vũ và Chu Phóng đấu trí đấu dũng, Mạnh Lạc bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Ở giữa còn kèm theo hai phong cách tình yêu bất đồng. Vừa công chiếu không bao lâu, đã kiếp nổ danh tiếng, doanh số bay lên thẳng tắp. Yến Thanh Trì nhìn diễn đàn và Weibo đang thảo luận về Mạnh Lạc, nghĩ thầm lần này rực rỡ hơn y dự đoán nhiều. Cái chết của Mạnh Lạc quả nhiên như Giang Mạc Thần dự đoán, nháy mắt thăng hoa cảm tình của người xem với y. Mọi người không khỏi tiếc hận, cảm thán. Thật ra cậu ta cũng là người bị hại, nếu cậu ta có thể trưởng thành trong một gia đình bình thường, nhất định cậu ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Mà một màn Mạnh Lạc đưa lưng về phía Hạ Vũ, cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra tấm lưng kia, càng làm vô số nữ sinh thét chói tai. Các thiếu nữ truy tinh vừa cảm khái, đây là cái dáng người hoàn mỹ gì? Chiếc sống lưng này, chiếc xương con bướm này, mẹ ơi! Tháng này con không ăn thịt nữa, vừa hu hu hu kêu, ôm một cái, Mạnh Lạc, quá đau lòng. Thậm chí vì một màn này còn tạo ra fan CP Hà Vũ Mạnh Lạc. Fan CP liên tục tiếc hận. Nếu Mạnh Lạc có thể gặp được Hà Vũ sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nói không chừng Hà Vũ có thể cứu cậu ra khỏi vũng bùn. Hà Vũ đối với Mạnh Lạc rõ ràng là có thương tiếc. Nhóm CP Thành Trì yên lặng đã lâu, số cuộc cũng sôi động lên. Vì CP Hà Vũ Mạnh Lạc nổi lên, nhất thời video đồng nhân fan art CP được sản xuất liên tiếp không ngừng. Fan mới sôi nổi, nhập hố, vừa ăn bù thức ăn với fan cũ, vừa thét chói tai. Không hề nghi ngờ, Yến Thanh Trì lại bạo hồng lần nữa, nghênh đón đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp. Ngay lúc này, Quán Mai nhận được lời mời mùa mới của Tới Chuyến Đi Bằng Hữu, tổ tiết mục rất thành ý, báo giá vô cùng khẳng khái. Quán Mai nhìn hàng loạt số 0 trên bảng báo giá. Cảm khái đã khác, nay lại càng khác. Một năm trước, Yến Thanh Trì muốn lên Tới Chuyến Đi Bằng Hữu, không phải bị ép giá, còn cần buộc chặt Giang Mạc Thần mới được tổ tiết mục đồng ý. Một năm sau, Yến Thanh Trì cũng đã có thể bằng giá trị của bản thân làm tổ tiết mục đưa ra một con số như thế. Chỉ là trước đó Yến Thanh Trì đã nói qua với cô, Tới Chuyến Đi Bằng Hữu vốn chỉ là bổ vị tạm thời, sẽ không tham dự mùa mới, huống chi bây giờ y còn trong lúc không nhận hoạt động, nên Quán Mai thật lễ phép lấy lý do không khỏe để từ chối. Dù tổ tiết mục Tới Chuyến Đi Bằng Hữu vô cùng tiếc hận, nhưng bọn họ cũng đã nghe nói tình trạng sức khỏe của Yến Thanh Trì vẫn đang tĩnh dưỡng, nửa năm nay không có tham dự bất kỳ hoạt động gì, vì vậy cũng chỉ là tiếc hận thôi. Không có câu oán hận gì khác, rốt cuộc loại nhân tố khách quan này ai cũng không thể làm gì. Trừ Lạc Đường và Tới Chuyến Đi Bằng Hữu, tập đầu tiên của To Meet the Queen cuối cùng cũng chính thức mở bán vào cuối tháng 7. Trải qua sự kiện lạc nhạn sao chép trước đó, thanh danh của Amok To Meet the Queen đã vang dội, hút được không ít fan. Tuy rằng ngay từ đầu, Lạc Nhạn đã liên tục giả chết, không đứng ra công khai xin lỗi, thậm chí dẫn đường fan đi xé Amok To Meet the Queen. Nhưng cô ta là một tiểu phấn hồng trong giới họa sĩ thôi, sao có thể chơi lại Quảng Mai, một nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới giải trí này. Rất nhanh, lịch sử đen của Lạc Nhạn bị moi ra toàn bộ. Phòng làm việc hợp tác với cô ta công khai, thanh minh, tỏ vẻ sau này không bao giờ sử dụng bản phát thảo của Lạc Nhạn nữa. Hy vọng mọi người tích cực giám sát, hoàn toàn là một mảnh đất yên tĩnh. Rất nhiều fan của Lạc Nhạn sau khi xem xong lịch sử đen cũng biến thành anti, tỏ vẻ không dám ngược đã là sự ôn nhu lớn nhất rồi. Hy vọng Lạc Nhạn có thể tiếp thu giáo huấn, làm người đàng hoàng, vẽ tranh đàng hoàng. Lạc Nhạn chịu không nổi áp lực, lúc này mới thừa nhận mình đã tham khảo Amok To Meet the Queen, hơn nữa đồng ý xin lỗi. Nhưng mà một câu tham khảo này đã không bình ổn được lửa giận của fan, ngược lại làm fan càng tức giận hơn. Sao chép chính là sao chép, tham khảo cái gì mà tham khảo, ai cho phép chị tham khảo? Lạc Nhạn rơi vào đường cùng, đã đăng bài xin lỗi thứ hai trên Weibo. Từ đây cũng coi như là thân bại danh liệt trong giới nghệ sĩ, trở thành một sự chê cười trong giới. Trận chiến sao chép này, Amok To Meet the Queen gần như thắng lợi nghiền áp. Không ít người trong giới họa sĩ vì vậy mà biết y.

Tôi đã cho người mang anh ta đi, không đưa về quê anh ta. Anh ta không dám về, nên chọn một chỗ khác. Sau này sẽ không về đây nữa. Được. Trước khi đi, Nguyên Minh Húc nhờ tôi giúp anh ta chuyển lời xin lỗi đến hai người. Tuy tôi cảm thấy có lẽ cậu không cần, nhưng anh ta cũng đã nói rồi, nên tôi vẫn nói với cậu. Yến Thanh Trì cười một cái, đúng là tôi không cần. Chuyện anh ta làm không phải một câu xin lỗi là có thể tha thứ. Nhưng tôi cũng không cần tha thứ cho anh ta, dù sao sau này cũng không gặp lại. Đúng vậy, cứ như thế đi, xong chuyện này rồi. Tôi đi bận chuyện khác. Ừ, có việc lại liên hệ, Yến Thanh Trì nói xong cúp máy. Vệ Lam nhìn di động trong tay thở dài, hắn nhớ tới lời nói trước khi Nguyên Minh Húc đi. Trước kia, tôi không cảm thấy mình sai, tôi cảm thấy sao tôi lại sai được. Nếu Yến Thanh Trì không xuất hiện, nếu Gia Mặc Thần vẫn đối với tôi như trước, như vậy không phải tôi vẫn sống rất vẻ vang sao? Thẳng đến khi tôi bị Chu Dĩ Hành nhốt lại, tôi ở nhà anh ta, không sống được một ngày như con người, mới phát hiện so với Chu Dĩ Hành, quả thật Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì chính là thiên sứ. Bọn họ chán ghét tôi đến thế, cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng lại thủ đoạn này đối với tôi. Nhưng Chu Dĩ Hành thì sao? Nguyên Minh Húc cười khổ. Anh ta nói anh ta thích tôi. Thật là quá buồn cười, quá buồn cười. Hắn nhìn Vệ Lam. Cậu giúp tôi gửi lời xin lỗi tới bọn họ được không? Tôi biết, bây giờ hai người bọn họ đều không muốn nhìn thấy tôi. Cũng không cần tôi xin lỗi, nên tôi không đi quấy rầy bọn họ. Tôi sẽ đi rất xa, không bao giờ trở lại nữa. Không bao giờ xuất hiện trước mặt các cậu nữa. Cảm ơn cậu. Vệ Lam cất điện thoại vào túi, quay trở về giải quyết xong một Nguyên Minh Húc. Cậu còn phải ứng phó một Chu Dĩ Hành. Chu Dĩ Hành ngừng xe dưới tàn cây cách biệt thự Vệ Gia không xa. Người dựa vào bên xe, chờ Vệ Lam. Vệ Lam kêu tài xế ngừng xe trước mặt gã, rồi đi xuống. Chu Dĩ Hành nhìn thấy cậu, vọt tới trước mặt của cậu hỏi. Cậu ở đây rồi, người khác đâu? Đưa đi. Đưa đi đâu? Đây không phải là chuyện anh có thể quản. Vệ Lam, đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, dựa vào đâu mà cậu nhúng tay vào? Dựa vào Nguyên Minh Húc, quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi cứu anh ta. Dựa vào anh ta nói anh ta không muốn chết. Anh cũng biết, là anh và anh ta à, tôi còn tưởng là anh làm cai ngục lâu rồi. Đã sắp quên phạm nhân trong ngục cũng là con người. Chu Dĩ Hành sửng sốt. Vệ Lam nhìn gã. Không phải anh luôn nói anh không thích anh ta trước mặt bạn của anh sao? Vậy anh nhốt anh ta lại làm gì? Hay là anh muốn nói với tôi anh thích anh ta? Cách anh thích một người chính là nhìn người ta như nhìn một con chó sao? Không vừa lòng anh một chút thì không đánh cũng mắng sao? Dù sao cậu cũng không thích cậu ta, làm gì phải quản mấy chuyện đó? Chu Dĩ Hành cả giận nói. Anh ta không vọt tới trước mặt tôi thì tôi không biết gì hết. Tất nhiên, tôi sẽ không quản. Nhưng anh ta đã quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi luôn rồi. Tôi không phải anh, Chu Dĩ Hành. Tôi nhìn chuyện không nhìn người. Tôi không thích anh ta, nhưng anh ta đang sống sờ sờ. Dựa vào đâu mà phải bị anh đùa chết? Anh có tư cách gì? Trong miệng Chu Dĩ Hành hơi đắng, gã nhìn Vệ Lam, gian nan nói. Coi như tôi cầu xin cậu, nói cho tôi địa chỉ của cậu ta có được không? Tôi nói được thì thế nào? Vệ Lam hỏi gã. Sau khi anh theo đuổi lại anh ta, rồi sẽ kết hôn với anh ta sao? Không đâu, nhà các anh sẽ không để anh kết hôn với một loại người không có bối cảnh như anh ta. Chính là, chính anh cũng chướng mắt anh ta không quyền không thế. Nên dù anh có theo đuổi được anh ta thì có lợi ích gì? Chu Dĩ Hành, Nguyên Minh Húc chỉ là một người bình thường, anh ta chơi không lại anh. Thậm chí anh ta còn biết, bây giờ mình có đi báo cảnh sát, cũng không nhất định có thể bắt được anh. Nên anh ta lựa chọn rời khỏi, để tôi tìm người đưa anh ta đi. Cuối cùng anh ta cũng được thanh tỉnh một lần. Anh cũng nên tỉnh lại đi. Vệ Lam nói xong định đi, nhưng Chu Dĩ Hành tiến lên một bước, chắn trước mặt cậu. Tôi... Gã vừa nói xong chữ đầu, mới phun ra một chữ tôi. Lại thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh hai người bọn họ. Cửa sổ xe bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Vệ Huân. Chu Dĩ Hành nhìn thấy hắn, không tự giác lui về sau một bước. Vệ Huân nhìn gã. Ánh mắt của hắn thật lạnh, không một chút ấm áp. Hắn nói rất nhẹ nhàng, không nghe ra cảm tình gì. Hắn nói, cậu nói nhiều quá. Chu Dĩ Hành không tự giác rùng mình, cúi đầu. Ánh mắt Vệ Huân không dừng trên người gã lâu lắm, đã dời đến trên người của Vệ Lam. Lạnh lẽo trong mắt chậm rãi tiêu tán, mang theo chút ôn nhu. Tiểu Lam, lên xe. Vệ Lam ồ một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Dĩ Hành. Chuyện này cứ vậy đi, cậu nói. Dù sao các anh cũng không có kết quả gì. Coi như anh tích đức cho mình đi, cho anh ta một con đường sống, cũng cho mình một con đường sống đi. Đương nhiên Chu Dĩ Hành biết cậu nói cũng cho mình một con đường sống là có ý gì. Vệ Lam kiêu ngạo ương ngạnh nhưng bản tính thiện lương, nên sau khi Chu Chỉ Hành biết cậu mang Nguyên Minh Húc đi mới dám đến tìm cậu. Nhưng Vệ Huân không giống. Vệ Huân và Vệ Lam không phải chỉ khác nhau một chữ, hơn thế là sự lạnh nhạt toát ra từ trong xương cốt. Trên tay hắn từng dính máu, hắn không để bụng sống chết của mình, càng không để bụng sống chết của người khác, trừ Vệ Lam. Chuyện hôm nay Vệ Huân đã thấy, hắn nói mình nói quá nhiều, như vậy chuyện này sẽ không có sau đó. Chu Dĩ Hành không lớn gan đến mức dám đi chọc Vệ Huân không thoải mái, tiếp tục truy vấn nơi Nguyên Minh Húc đặt chân. Tình cảm của gã và Nguyên Minh Húc quá phức tạp, có yêu, có hận, có dễ dùa, có bất đắc dĩ. Gã thích Nguyên Minh Húc, nhưng đúng là gã sẽ không kết hôn với Nguyên Minh Húc, càng không vì Nguyên Minh Húc mà đi chọc giận Vệ Huân. Gã cúi đầu đứng một bên, an tĩnh như cây cột. Vệ Lam đi tới xe của Vệ Huân, thò tay kéo cửa xe ra ngồi vào. Cậu nhìn Vệ Huân hơi kinh ngạc, sao hôm nay anh về sớm vậy? Bận xong rồi nên về, buổi tối chúng ta có thể cùng xem phim. Ừ, Vệ Huân đồng ý, đưa quả quýt đặt bên cạnh cho cậu, cho nè. Vệ Lam còn tưởng buổi sáng lúc mình nói chuyện với hắn, hắn vội vàng nghe điện thoại nên không nghe thấy, không nghĩ tới thì ra vẫn nghe được. Cậu nâng tay nhận lấy, lồng một trái quýt đưa cho Vệ Huân. Anh ăn đi. Sao Vệ Huân có thể không biết cậu đang tính toán cái gì? Theo tâm ý của cậu nhận lấy, nếm một muối. Ngọt không? Vệ Lam hỏi hắn. Chua, Vệ Huân nói, là em thích ăn. Lúc này Vệ Lam mới vui vẻ ăn quýt. Vệ Huân lấy mấy muối còn dư lại ở trong tay mình, nhét vào miệng cậu, vỗ vỗ tay. Ăn trái quýt chỉ ăn chua, cần người khác nếm thử trước cho nó, thật là nuông chiều từ bé. Vệ Huân bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, hoàn toàn quên mất. Tính nết nuông chiều từ bé này của Vệ Lam, tất cả đều do một tay của hắn chiều mà ra. Trong lúc này, trong chiếc xe đang lao nhanh trên đường cao tốc, Nguyên Minh Húc sờ sờ bụng mình. Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng lại. Hình như nơi này đã từng mang một sinh mệnh. Nhưng bây giờ, sinh mệnh nhỏ này đã bỏ đi. Nguyên Minh Húc cảm thấy hơi khó tin. Hắn run rẩy rút tay, nhắm hai mắt lại, cuộn tròn mình lại. 15 tháng 8, dưới nhiệt độ của lạc đường, phim truyền hình Miên Miên chính thức online trên đài truyền hình Sơn Trúc. Bản thân Vệ Lam nhân khí đã cao, hơn nữa Yến Thanh Trì đạt được độ chú ý từ Mạnh Lạc. Hai cái cộng lại, Miên Miên bắt đầu đã chiếu trực tiếp phá một. Cứu lại đài truyền hình Sơn Trúc có hơi hướng suy tàn từ bộ phim thời trang rating đê mê trước đó. Hình ảnh tinh xảo xinh đẹp, cốt truyện ngọt ngào thú vị, toàn màn hình đều là hình ảnh tuấn mỹ, tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt. Miên Miên hot từ trong một lứa tuổi học sinh đến tập đi làm. Yến Thanh Trì đóng vai anh trai tri âm lẫn nhất ngang, càng làm rất nhiều người hô muốn gả. Mà Lạc Đường và Miên Miên đồng thời công chiếu, nhân thiết của Mạnh Lạc và lẫn nhất ngang tương phản. Trừ việc để mọi người cảm thấy kỹ thuật diễn tinh vi của y, càng làm rất nhiều người nháy vào cà khịa. Trên TV, Vệ Lam đóng vai Nghiêm Hướng Minh, nhìn nữ chính Đường Miên Miên. Hôm nay anh trai kia của cậu không đi cùng à? Làng đạn chỉnh chỉnh tề tề, nhớ ra một loạt. Trời tối, thích hợp nhất là giết người. Nghiêm Hướng Minh khó chịu khiêu khích lẫn nhất ngang, làng đạn bay lên. Thiếu niên, cậu đang đi tìm chết à? Bạn thân của Đường Miên Miên kích động Đường Miên Miên, thế mà anh ấy lại ở cách vách nhà cậu. Làng đạn, chiếc hung thủ giết người kia. Quá thật, Yến Thanh Trì không thể nào xem một cách đàng hoàng mà Account Marketing resort hết những làng đạn đó. Đăng chính tấm ảnh tuyên truyền Miên Miên, đồng thời còn không quên cảm thán dân mạng đúng là rất tài tình. Yến Thanh Trì nhờ vào Miên Miên thành công củng cố nhân khí của mình, thành công bước vào hàng ngũ tiểu sinh năm nay, trở thành một thế hệ lưu lượng tiểu sinh đang hồng. Yến Mạch Tỷ Tỷ diễu võ Dương Oai đào mộ mấy bài viết hất nước bẩn mấy tháng trước, chất vấn lâu chủ đã nói cậu ta khởi đầu nơi cao, mắt thấy cậu ta mở tiệc chiêu đãi, mắt thấy lầu cao của cậu ta sụp đổ, cho hỏi lầu cao của cậu ta sụp đổ chỗ nào, sao bây giờ càng ngày càng cao? Nếu đây là sụp, giới giải trí còn mấy tầng nhà được xem là cao à? Lâu chủ xám xịt không trả lời, ngược lại chọc quần chúng ăn dưa cười ha ha, sôi nổi cảm thán vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Yến Thanh Trì vẫn rất ngưu bức. Vệ Lam thân là nam chính của Miên Miên, tuy rằng vì đụng phải Lạc Đường bị Yến Thanh Trì phân một nửa nhiệt độ, nhưng cũng không gây trở ngại nhân khí của cậu trực tiếp lên đến đỉnh, trở thành tân tấn nam thần của vô số thiếu nữ. Không ít dân mạng không quen nhìn cậu nói chuyện làm việc, cũng vì nhân thiết tự mang lựa kính của Nghiêm Hướng Minh, cảm thấy cậu ta chính là tâm tính đơn thuần, làm việc ngay thẳng, quả thật là một cục đá trôi trong giới giải trí.

Còn chuyện vì sao là muốn có thêm một tiểu bảo bảo? Y nhìn bác Nghiên hỏi nhóc, con cảm thấy Kỳ Kỳ tốt không? Thích nó không? Bác Nghiên gật đầu, thích. Vậy nếu để Kỳ Kỳ làm anh trai con, mỗi ngày cùng chơi với con vui vẻ không? Đương nhiên vui vẻ, nhưng Kỳ Kỳ nhỏ hơn con làm anh trai của cậu ấy cũng còn kém không nhiều lắm. Cho nên à, Yến Thanh Trì nhìn nhóc, thêm một bảo bảo cũng không phải vì nó không tốt, mà là vì có thể có một người thích nó, một người cùng chơi với nó. Y nhìn bác Nghiên, giống như con muốn làm anh trai của nó, tiểu bảo bảo cũng muốn làm em trai của nó à. Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, tất nhiên mọi người đều thích nó. Bác Nghiên rất tán đồng, nói câu, Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, tất nhiên mọi người đều thích nó, của Yến Thanh Trì. Dù sao nhóc cảm thấy chính là như vậy. Nhóc chỉ lo lắng, vậy chú và chú Giang còn thích cậu ấy giống như trước sao? Đương nhiên rồi, không chỉ có hai chú thích nó như trước, tiểu bảo bảo cũng sẽ thích nó. Thêm một người thích Kỳ Kỳ không phải rất tốt sao? Bác Nghiên nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy. Vì thế, nhóc gật gật đầu, hình như là vậy. Yến Thanh Trì cười cười ôn nhu nói, Nghiên Nghiên, tựa như các bạn nhỏ như con phải đi học, chú và chú Giang cũng phải đi làm. Đi làm thì sẽ rất bận, có đôi khi có thể không có nhiều thời gian ở với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ở một mình ở nhà như vậy, có phải sẽ rất cô đơn không? Bác Nghiên gật đầu, nhóc thường xuyên ở nhà một mình, nên nhóc biết loại cảm giác này. Đương nhiên, Kỳ Kỳ cũng có thể đi nhà ông nội bà nội của nó. Nhưng nếu có một bạn chơi cùng, gần tuổi với Kỳ Kỳ, không phải tốt hơn sao? Giống con vậy, có thể cùng nó chơi, trò chuyện, có phải rất tốt không? Con có thể à? Bác Nghiên nói, con có thể chơi trò chơi, nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tan học, con phải về nhà, Kỳ Kỳ cũng phải về nhà nha. Vậy thì con không thể ở bên cạnh nó. Bác Nghiên hơi sầu nhíu mày, cho nên có một tiểu bảo bảo thì có thể ở nhà cùng chơi với Kỳ Kỳ rồi. Chương 129. Bác Nghiên cảm thấy y nói rất có đạo lý, nhóc nhìn Yến Thanh Trì, không có cách nào nói. Nếu nhà chúng con cũng ở nơi này thì tốt rồi, con có thể chơi với cậu ấy sau khi tan học. Yến Thanh Trì nghe nhóc đồng ngôn đồng ngữ, vậy mà rất vui vẻ khi Kỳ Kỳ có một người bạn thân như vậy. Y ôm ôm bác Nghiên. Không sao hết, các con cùng chơi ở trường, cũng giống nhau thôi. Bác Nghiên hơi không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào. Đành phải gật đầu, một tiếng. Nhóc nhìn Yến Thanh Trì, giao hẹn với y, chú, chuyện chúng ta nói hôm nay, cũng không thể nói cho người khác có được không? Yến Thanh Trì vươn ngón út, ngoéo tay với nhóc, được, cái này cũng là bí mật của chúng ta. Bác Nghiên câu câu tay với y, đột nhiên cười, nhỏ giọng nói, chúng ta đã có hai cái bí mật à? Đúng vậy. Bác Nghiên nhìn y, trong mắt toát ra một ít hâm mộ. Nhóc rất thích Yến Thanh Trì, thích nói chuyện với y. Bác Nghiên nghĩ, nếu ba ba mình cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Nhóc cũng muốn ba ba mình ôm nhóc nói chuyện như vậy. Nhóc cũng có rất nhiều lời muốn nói với ba ba của mình. Hỏi hắn rất nhiều chuyện mình không rõ, nhưng mà lại không thể. Bác Nghiên không tự giác có hơi mất mát, nhưng nhóc nhanh chóng nhớ ra mình đang ở nhà người khác. Bên cạnh còn có những người khác, nên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Để mình nhìn qua, không đến nỗi mất mát như vậy. Cảm ơn chú, con đi tìm Kỳ Kỳ chơi trước, nhóc nói. Đương nhiên, Yến Thanh Trì thấy được biểu tình trên mặt nhóc biến hóa. Không tự giác hơi đau lòng cho nhóc. Y gật gật đầu, đi đi, chơi thật vui vẻ. Bác Nghiên đứng lên, phất phất tay với y, rồi đi tìm Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì nhìn nhóc rời khỏi, thở dài. Nếu có thể, y hy vọng bác Nghiên cũng có thể vui vẻ thêm một ít. Nhóc quá hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Yến Thanh Trì ở nhà ngây người 2 tháng, tu sinh dưỡng tức, chơi với hai đứa nhỏ của mình. Tháng 11, Phó Mẫn Chi gọi điện thoại cho y, hỏi y khi nào có thể đóng phim. Yến Thanh Trì rất kinh ngạc. Là định tôi rồi sao? Tôi đóng nam chính sao? Bằng không, tôi chờ cậu lâu như vậy làm gì? Phó Mẫn Chi hỏi lại y. Tôi còn tưởng tôi không có thời gian thích hợp, phó đạo ngài cho người khác rồi. Vốn tôi cũng có ý này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn là người thích hợp nhất. Tôi xem cậu đóng Mạnh Lạc rồi. Tuy rằng có vài chỗ xử lý không đủ tinh tế, nhưng cảnh cuối của bộ phim rất kinh diễm. Tôi rất thích cảnh cuối của cậu. Cảm ơn, Yến Thanh Trì nói. Không cần khách khí. Vậy khi nào thì cậu có thể đóng phim? Trước đó cậu nói năm nay không thể. Vậy tháng 1 sang năm có thể chứ? Chắc là được, tôi xác nhận với Gia Mặt Thần một chút. Được, sau khi xác nhận xong, nhanh chóng báo cho tôi. Được, Yến Thanh Trì gật đầu. Y cúp máy, tâm tình không tự giác lại kích động lên. Gần như là giây tiếp theo, đã gọi tới cho Gia Mặt Thần, hưng phấn nói. Gia Mặt Thần, em nhận được điện thoại của phó đạo. Chị ấy hỏi em, khi nào có thể đóng phim, nam chính là em. Trước đó Gia Mặt Thần đã mơ hồ nghe được tiếng gió nói bộ phim sau của Phó Mẫn Chi đã định yến Thanh Trì. Nhưng Phó Mẫn Chi vẫn không liên hệ với hắn, hắn sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, nên không có nói cho Yến Thanh Trì. Không nghĩ tới vậy mà Phó Mẫn Chi lại trực tiếp gọi điện thoại cho Yến Thanh Trì. Gia Mặt Thần không tiếng động cười cười, hơi vui vẻ khi mọi chuyện đã định rồi. Đó là chuyện tốt, đêm nay chúng ta có thể chúc mừng một chút. Vậy tháng 1 em có thể đóng phim sao? Nếu em muốn đóng thì đóng đi. Tháng 9 đến tháng 12, 4 tháng. Yến Thanh Trì tĩnh dưỡng lâu như vậy, chắc là cơ thể đã khôi phục rồi. Có thể công tác, Gia Mặt Thần yên lặng nghĩ. Yến Thanh Trì nghe vậy, vui vẻ trong lòng quả thật muốn tràn ra. Thậm chí, y khó được tung bay ảo tưởng nói. Anh nói xem, em có thể lấy thưởng bằng bộ phim này không à? Đương nhiên Gia Mặt Thần sẽ không đả kích y, không hề nguyên tắc. Nhắm mắt khẳng định nói, có thể. Tác phẩm của phó đạo đều là để đi lấy thưởng, em diễn tốt nhất định có thể. Hắn nói tới đây, nhớ tới tin tức giữa trưa mình nhận được. Còn nữa, còn có một tin tức tốt, anh còn chưa kịp nói cho em. Vốn định về nhà mới nói cho em, để em vui vẻ một chút. Bây giờ tốt rồi, song hỷ lâm môn. Cái gì à? Anh vừa nhận được tin tức, Lạc Đường được đề cử bộ phim xuất sắc nhất giải Kim Quế. Em được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất. Anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Yến Thanh Trì cảm thấy, nếu bây giờ mình là một con sóc đất, chắc đã nhịn không được hét lên. Số cuộc hôm nay là ngày lành gì vậy? Thế mà có nhiều tin tức tốt như vậy. Hôm nay chúng ta không nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Y hào khí nói. Thời khắc hưng phấn. Đi tiệm ăn vĩnh viễn là cách chúc mừng mà người trong nước thích nhất. Được, chút nữa, anh đi đón em trước, sau đó chúng ta cùng đi đón Kỳ Kỳ. Ừ. Yến Thanh Trì gật đầu. Đáng tiếc Nghiên Nghiên còn nhỏ quá, không thể cùng chúng ta đi ăn. Chờ con lớn lên rồi đi. Cha Mặt Thần cười nói, đúng rồi. Mấy ngày hôm trước, anh có nói với mẹ để dì Trương về giúp đi. Cũng có thể giúp em chăm Nghiên Nghiên. Cũng đúng, Yến Thanh Trì gật đầu. Cứ như vậy đi, anh bận việc xong rồi đi đón em. Được. Yến Thanh Trì cúp máy, lập tức gọi lại cho Phó Mẫn Chi, tỏ vẻ tháng 1 mình có thể đóng phim. Cảm ơn Phó Đạo. Phó Mẫn Chi nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cô đã định Yến Thanh Trì rồi. Còn vì y mà lùi thời gian khởi động máy. Nếu Yến Thanh Trì vẫn không thể đóng phim, cô phải rầu thúi ruột rồi. Vậy được rồi, lát nữa tôi để trợ lý gửi kịch bản đến mail của cậu. Cậu làm quen kịch bản trước, chỗ nào không hiểu có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Được, cảm ơn Phó Đạo, tôi sẽ cố gắng. Không cần khách khí, là chính cậu biểu hiện tốt, chúng ta tháng 1 gặp. Phó Mẫn Chi cúp máy, Yến Thanh Trì nhìn di động, vẫn còn kích động ngồi không yên. Vì thế gọi lại điện thoại cho Vệ Lam nói một lần. Vệ Lam vừa nghe y chân trước đã định điện ảnh của Phó Mẫn Chi. Sau lưng, được đề cử Kim Quế, quá thật kinh sợ, nhất thời không nói được gì. Thật lâu sau mới đùng đùng nổi giận nói. Cậu quả thật quá khoe khoang, cậu nói, có phải cậu tự hát cho mình không? Yến Thanh Trì cười ha ha, chắc là vận khí của tôi tốt. Chắc là chỗ nào à, rõ ràng là xác thật. Yên tâm, chờ tôi đắc đạo, mang cậu cùng lên trời. Tôi mới không cần, rõ ràng trước kia là tôi mang cậu bài, về làm hừ một tiếng. Tôi chủ công phim truyền hình, không thể nào đóng điện ảnh, bằng không chắc chắn tôi đã sớm lấy thưởng. Yến Thanh Trì không nhẫn tâm nhắc nhở, chủ công phim truyền hình, cậu mới cầm thưởng năm trước, chỉ là nam phụ xuất sắc nhất, vuốt lòng nói. Đúng vậy, cậu rất lợi hại à. Quá dối trá, Mẹ Lam không chút lưu tình vạch trần, cậu thở dài. Ai, thật ra tôi biết vấn đề của tôi ở chỗ nào, tính cực hạn của tôi quá lớn, còn vô cùng rõ ràng, diễn cái loại nhân vật khí phách hăng hái, Kari toàn trường kia thì không thành vấn đề, nhưng gặp được loại nhân vật nghẹn khuất, người nhạt như nước còn ẩn nhẫn bi thảm gì gì đó thì tôi không được. Tôi lại không phải xuất thân chính quy, còn không có mấy kinh nghiệm đó, lý luận và thực tiễn đều không có, nên không đóng được không phải sao? Yến Thanh Trì an ủi cậu. Cũng không thể nói như vậy, nhân vật được nam phụ xuất sắc nhất lần trước kia của cậu đóng rất tốt mà, Nghiêm Hướng Minh cũng đóng rất giỏi, cậu có ưu thế của mình. Tôi cũng chỉ hợp với đóng mấy nhân vật hơi giống mình. Còn mai, tôi không phải xuất thân chính quy. Còn có thể tự an ủi mình, kia không phải là văn đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bản thân tôi là một ca sĩ à. Nếu không phải thị trường đĩa nhạc đình trệ, Đóng phim cái gì mà đóng phim à? Yến Thanh Trì cảm thấy cậu còn rất hiểu rõ mình, cũng nhìn rất thoáng. Được rồi, cậu được đề cử là chuyện tốt. Cậu được đề cử chứng minh đúng là cậu diễn không tồi. Nên lúc ấy thắng tôi cũng là đương nhiên. Tôi chết không an, để xem cậu có thể lấy thưởng không. Tôi cũng không biết tôi có thể không. Yến Thanh Trì thành thật nói. Lúc này cậu nên tự tin một chút. Cảm thấy ngoài mình ra, tất cả đều là người mập kẻ xấu xí. Tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể. Năm trước lúc cậu biết mình được đề cử là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên không phải. Vệ Lâm bất đắc dĩ nói. Lúc ấy tôi nghĩ tôi được đề cử hai nhân vật lận. Tốt xấu gì cũng phải có một cái giải đi. Nếu không, chẳng phải là rất thảm. Vậy bây giờ cậu còn kêu tôi tự tin. Đó không phải là vì muốn khuyến khích cậu sao? Chẳng lẽ cậu muốn nghe tôi nói, đừng nghĩ, được đề cử đã là không tồi, lấy thưởng gì đó, chúng ta nào có cái mệnh này à, cậu muốn nghe cái này sao? Yến Thanh Trì ba chấm, cậu vẫn câm miệng đi. Cho nên, tự tin một chút, lấy thưởng. Chúng ta vui vẻ ăn Tết, không lấy, chúng ta hy vọng bộ tiếp theo, lấy thưởng. Dù sao cũng là lần đầu tiên, lấy đương nhiên là tốt nhất, không lấy cũng bình thường. Bộ phim tiếp theo của cậu mới là trọng điểm, nam chính của Phó Đạo à. Nếu được đề danh, chính là nam chính xuất sắc nhất, lấy thưởng chính là ảnh đế à. Nghe thôi đã động tâm. Cậu đừng nói nữa, cậu vừa nói như vậy tôi đã khẩn trương rồi. Ha ha ha, năm ngoái lúc tôi được đề cử tôi đã nghĩ, nếu tôi lấy được thị đế 22 tuổi, cũng quá trẻ tuổi. Tôi cảm thấy chắc chắn tổ giám khảo sẽ không để tôi tuổi này đã đổi mới kỷ lục thị đế, cho nên cũng không kỳ vọng bao nhiêu. Quả nhiên không đến phiên tôi. Nhưng tivi và điện ảnh khác nhau, mặt điện ảnh vẫn có cơ hội này. Lúc Gia Mặt Thần lấy ảnh đế cũng xem như đã rất trẻ. Nhưng trước anh ta từng có một nam diễn viên 18 tuổi đã lấy nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Quế. Nên cậu cố lên à. Nếu cậu diễn tốt, lấy ảnh đế, vậy cậu còn lợi hại hơn Gia Mặt Thần. Yến Thanh Trì cảm thấy y không lợi hại bằng Gia Mặt Thần. Ở phương diện diễn kịch này, y thật sự không lợi hại bằng Gia Mặt Thần. Nhưng đây cũng không gây trở ngại, y muốn bỏ thêm một cái cúp lên kệ thủy tinh nhà mình. Tốt nhất là cúp giống của Gia Mặt Thần. Vậy mượn lời tốt của cậu, Yến Thanh Trì cười nói. Mượn đi mượn đi. Vệ Lam lười biếng nói. Dù sao năm nay tôi cũng không có cơ hội lấy thưởng gì, cho cậu mượn hết. Sao đột nhiên cậu lại đáng yêu như vậy? Quả thật Yến Thanh Trì không thể tin được. Có thể vì tôi ăn khả ái đa lớn lên đó. Vệ Lam rất không biết xấu hổ nói. Kỳ Kỳ tan học ra tới cổng trường, đi tới trước xe, đã thấy Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì đều ở đây. Bé rất ít khi nhìn thấy Gia Mặt Thần tới đón bé, bởi vậy rất kinh hỉ. Một bên lôi kéo một người, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cười hắc hắc hắc. Một nhà ba người chọn một tiệm lẩu, Kỳ Kỳ dựa gần Yến Thanh Trì hỏi y. Sao Nghiên Nghiên không có à? Nghiên Nghiên không ăn sao? Yến Thanh Trì giải thích cho bé, Nghiên Nghiên còn nhỏ, mang ra không tiện lắm, hơn nữa em cũng không thể ăn lẩu. Chúng ta có thể ăn đồ Nghiên Nghiên có thể ăn nha. Kỳ Kỳ ngây thơ nói, Yến Thanh Trì nghe lý luận của bé, sờ sờ đầu bé, bi thảm tỏ vẻ. Bảo bảo, vậy con chỉ có thể uống sữa. Ba ba và phụ thân của con cũng chỉ có thể uống sữa với các con. Kỳ Kỳ mở to hai mắt, chớp chớp, sau đó phồng phồng quai hàm. Nghiêng nghiêng thật đáng thương. Chờ em lớn thì không đáng thương nữa rồi, có thể cùng chúng ta ăn cơm. Vậy khi nào em mới có thể lớn lên? Kỳ Kỳ rất tò mò. Chờ chút đi, không nóng nảy, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Ba người cùng nhau nâng ly cụng, chúc mừng Yến Thanh Trì xong hỷ lâm môn. Lại cùng một chút, chúc mừng Gia Mạc Thần được đề cử. Tuy rằng Kỳ Kỳ không biết bọn họ nói gì, nhưng vẫn cụng ly rất cần mẫn, vui vẻ, chơi đập tay với hai ba ba của mình. Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì đều rất vui vẻ. Vốn dĩ, tưởng muốn uống chút rượu, nhưng ngại Gia Mạc Thần tự mình lái xe tới, cuối cùng cũng chỉ uống chút đồ uống. Ba người bọn họ đạp trăng về nhà, Kỳ Kỳ theo thường lệ đi xem Nghiêng Nghiêng, thấy bé con đã ngủ rồi, cũng không quấy rầy bé. Chỉ để ống tay áo của mình trước mũi bé, nhỏ giọng nói, em trai còn quá nhỏ, còn chưa ăn lẩu được, nên ba ba và phụ thân không mang em đi, nhưng anh mang hương vị về rồi, em ngửi ngửi trước đi. Chờ lớn lên, lại đi cùng mọi người. Nghiêng Nghiêng ngủ rất ngon, nên cũng không đáp lại. Kỳ Kỳ cảm thấy chắc là bé con đã ngửi được rồi, nên rút tay về, nhẹ giọng nói, ngủ ngon nha em trai, ngày mai gặp. Bé phất phất tay với Nghiêng Nghiêng, sau đó rời khỏi phòng của Nghiêng Nghiêng. Yến Thanh Trì đứng ở cửa, nhìn hành động của bé, trong mắt tràn đầy ý cười. Cuối cùng, y và Gia Mặt Thần vẫn mở một bình rượu vang đỏ, cùng ly trong phòng ngủ, ngồi trên sofa nhỏ chậm rãi uống. Gia Mặt Thần thấy cả người y đều cuộn trên sofa, nhìn qua có hơi lười biếng, đốt một ngọn nến tắt đèn. Yến Thanh Trì cười hắn, anh làm gì vậy, bữa tối với ánh nến à? Nếu em còn muốn ăn gì thì nói. Yến Thanh Trì lắc đầu, em ăn no rồi. Cha Mạc Thần ngồi đối diện y, em có nhớ không, ngày hai chúng ta lĩnh chứng cũng ngồi ở chỗ này uống rượu. Đương nhiên Yến Thanh Trì nhớ rõ, uống bia. Đúng vậy, sau đó chúng ta một đường chạy lên núi. Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười, đó là anh kiên trì muốn say rượu lái xe. Em đã kháng nghị, bị anh từ chối. Em từ chối, như đang đấu võ mồm. Căn bản không có chút sức thuyết phục nào có được không? Yến Thanh Trì uống một ngụm rượu vang đỏ. Không thì thế nào, mạnh mẽ đá anh xuống xe à? Y nhìn Gia Mạc Thần. Em không làm ra vẻ như vậy, kết hôn cũng kết rồi. Cái nên làm, cũng phải làm. Chẳng lẽ chúng ta còn hẹn thời gian địa điểm, kết hôn một năm mới được lái xe, hoặc là trước khi chưa có tình cảm thì cấm lái xe. Được thôi, lỡ cả đời chúng ta không có tình cảm, chẳng phải chúng ta không phải hòa thượng, nhưng hơn hẳn hòa thượng sao? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Gia Mạc Thần nghe y nói như vậy không tự giác cười. Ngày đó đúng là anh hơi sai, nhưng khi đó anh muốn nhanh chóng yên ổn, nên muốn nhanh chóng xác định quan hệ với em. Tuy rằng cách này hơi đơn giản trực tiếp, nhưng lại rất hữu hiệu với anh. Trước em, anh chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ người nào. Tiếp xúc thân mật nhất, chắc là ôm bả vai một chút. Tối hôm đó, thật ra em nói đúng. Đúng là anh rất bắt bẻ, đôi khi còn mắt cao hơn đỉnh đầu. Nhưng bây giờ anh cảm thấy thật may mắn. Bởi vì như vậy, anh mới gặp được em. Yến Thanh Trì chậm rãi cười. Anh còn nhớ rõ ràng như vậy à? Anh cũng cho rằng mình đã quên rồi. Kết quả, mới vừa ngồi ở chỗ này cùng uống rượu với em, đã nghĩ tới tình cảnh ngày đó. Nghĩ tới ngày đó của anh và em. Vậy anh muốn phục chế lại tình cảnh ngày đó không? Gia Mạc Thần đứng lên, đi đến trước mặt y, khom lưng nhìn y. Mặt mày hắn nổi bật với ánh nến, tham thúy mà thâm tình. Yến Thanh Trì nhìn, cảm thấy ôn nhu và thích ở trong mắt hắn. Chắc đã mờ mịt như ánh nến, nhưng ở trong mắt mình. Y nghe thấy Gia Mạc Thần, trong an tĩnh mông lung, ôn nhu mở miệng. Anh có thể chứ? Yến Thanh Trì cười cười, đặt rượu vang đỏ trong tay lên bàn. Y mở hai tay ra, nhìn người trước mặt. Chỉ có anh có thể. Gia Mạc Thần cúi người ôm lấy y, hôn hôn bên tay y, sau đó trực tiếp bế ngang lên. Yến Thanh Trì không tự giác cười cười. Y nhìn Gia Mạc Thần, vòng tay câu lấy cổ hắn, trong sắc màu ấm áp ái muội, trực tiếp hôn hắn. Chương 130. Ngày 26 tháng 11, Giải Kim Quế chính thức công bố danh sách đề cử. Đoàn phim Lạc Đường tổng cộng có 4 hạng đề danh. Bộ phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất Liễu Manh, nam chính xuất sắc nhất Gia Mạc Thần, diễn viên mới xuất sắc nhất Yến Thanh Trì. Cùng ngày, phòng làm việc của Phó Mẫn Chi tuyên bố Yến Thanh Trì là nam chính của phim mới. Fan của Yến Thanh Trì trong một ngày nghênh đón tận hai tin vui, kích động đến không thể tổ chức ngôn ngữ đàng hoàng, chỉ có thể thét chói tai tỏ vẻ vui sướng của mình. Đề cử Giải Kim Quế thêm nam chính của phim mới của Phó Mẫn Chi, loại kinh hỉ này tồn tại thật ư? Anh yêu quá tuyệt vời. Buổi sáng nhìn thấy đề cử cũng đã rất kinh hỉ, không nghĩ tới buổi chiều còn có kinh hỉ lớn hơn nữa. Trời ơi, tính nữ nguyện ăn chay một tháng đổi ca ca lấy thưởng. Chỉ cần ca ca có thể lấy thưởng, năm nay tôi có thể không ăn thịt. Khiêm tốn chút đi, có thể được đề cử cũng đã rất vui vẻ, mà kể có lấy thưởng được không, đều đã khẳng định ca ca. Đúng vậy, đề cử tất thắng lợi. Yến Thanh Trì nhìn fan của mình cũng đang giống như mình, lòng mang chờ mong rồi lại thật cẩn thận, không khỏi lại an ủi mình bình tâm, bình tâm, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà bên này y còn có thể bình tĩnh, dân mạng ở trên diễn đàn và Weibo đều không bình tĩnh nổi. Fan của diễn viên đồng kỳ với y cũng không bình tĩnh. Tôi bị mù sao? Phó Mẫn Chi, Yến Thanh Trì dựa vào cái gì? Chắc là dựa vào Mạnh Lạc đi, vừa mới được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất Giải Kim Quế mà. Chẳng lẽ không phải vì nhân thiết của Mạnh Lạc tốt sao? Đối thành ai diễn cũng có thể bạo thôi. Lầu trên chắc là điển hình của không ăn được nho thì nói nho xanh đi. Tôi thấy Yến Thanh Trì diễn khá tốt. Trước đó Phó Đạo cũng đã nói bộ phim này sẽ bắt đầu dùng tân nhân. Tuy rằng Yến Thanh Trì từng đóng phim nhưng tư lịch còn cạn, cũng coi như là tân nhân. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tồi, dựa vào đâu mà không thể tìm cậu ta? Buồn cười nhất chẳng lẽ không phải trước đó có người còn nói Yến Thanh Trì và Nam Tranh bất hòa, Nam Tranh đóng băng cậu ta? Đóng băng? Có người bị đóng băng nào trực tiếp làm nam chính phim mới của Phó Mẫn Chi sao? Xin hãy đóng băng ca ca của tôi như vậy đi. Ha ha ha, đây là cái gọi là anti đi. Lúc ấy mỗi ngày đều trào phúng người ta,